pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356. Chương 353 thiếu chút nữa bị lừa. Lâm Tịch cảm thấy chính mình thật sự là nhàn chứng đau. Mới như vậy phá lệ chú ý Trung Hàn Nguyệt hướng đi. Tựa hồ nàng cũng không có tìm được nàng muốn tìm người. Cùng mê màu nam nhìn nhau một chút, lẫn nhau đều khẽ lắc đầu. Hai người trên mặt tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng là cẩn thận quan sát vẫn là có thể nhìn ra được đều có điểm tiểu thất vọng. Lại đợi một hồi, lại lần nữa xuất hiện một đám ngưng hình qua đi trung cấp chấp hành giả. Trong đại sảnh có người ở top 5 top 3 nói chuyện. Nhưng là đại bộ phận người đều là một mình một người. Cũng không cùng người bắt chuyện. Lâm Tịch phát hiện, Trung Hàn Nguyệt cùng mê màu nam cũng không có nói quá một câu. Mà là từng người đứng ở vị trí thượng, làm bộ không quen biết bộ dáng. Lâm Tịch không biết chính mình còn phải đợi bao lâu. Tổng cảm thấy tình cảnh này rất giống chính mình đọc sơ chung kia sẽ đi trường học đưa tin giống nhau, không, so với kia cái thời điểm còn muốn mờ mịt, ít nhất lúc ấy còn có tiểu học cùng lớp hai cái đồng học lẫn nhau quen thuộc. Mà nơi này tất cả đều là người xa lạ, hoàn toàn không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng chính mù mịt không manh mối, thấy lại có một nhóm người nối đuôi nhau mà nhập. Vốn dĩ Lâm Tịch còn tưởng rằng vẫn là ngưng hình chấp hành giả tới rồi. Lại ở bên trong nghe thấy được quen thuộc doang doang doang thanh âm. Là A Lê, quả nhiên, Lâm Tịch ở tiến vào hơn 20 cá nhân. Chẳng những thấy A Lê, cũng thấy xã đạo cương thi mặt La Một, còn có Vân Mộng La. Đương nhiên, nàng cũng chỉ nhận thức này ba cái. Không giống lần trước đối mặt sơ cấp chấp hành giả như vậy tùy ý. Bọn họ chạm thành một loạt, đối mặt này đó trung cấp chấp hành giả nhóm mơ siêu trong đại sảnh đột nhiên truyền đến một cái máy. Móc thanh âm, dựa theo xã khu quy định, đã thành công ngưng hình trung cấp chấp hành giả nhóm có 3 loại lựa chọn. 1. Tiếp tục đi theo từ trước đạo sư, nhưng là từ giờ khắc này khởi các ngươi quan hệ đem biến thành đồng bọn. Lúc cần thiết đạo sư cũng có thể cùng nhau gia nhập nhiệm vụ. 2. Lựa chọn ở xã khu treo biển hành nghề, giao nộp nhất định ngạch độ huyền tinh, từ xã khu phát, tổ chức đơn người hoặc đoàn thể nhiệm vụ. 3. Gia nhập chiến đội, các ngươi chỉ cần dựa theo chính mình ý nguyện tiến hành lựa chọn liền hảo, này trong nháy mắt. Lâm Tịch trong đầu nhiều ra 3 cái lựa chọn, sau đó Lâm Tịch phát hiện không ngừng có chấp hành giả làm ra lựa chọn sau hư không tiêu thất không? Thấy. Cũng có không ít đạo sư trên người bốc lên từng đợt quang mang. Lâm Tịch có điểm tiểu buồn bực, cái kia thanh âm quả thực quá không phụ trách nhiệm, này 3 điều nàng hoàn toàn làm không rõ rốt cuộc từng người có cái gì ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Đặc biệt đệ tam điều càng ghê tởm, cư nhiên chỉ có khô cằn 4 chữ, gia nhập chiến đội. Sơ cấp chấp hành giả nàng đã tính toán không ra làm nhiều ít năm mơ siêu có thể nghĩ. Từ giữa cấp lên tới cao cấp khả năng yêu cầu mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mơ siêu một khi lựa. Chọn, khả năng liền không có biện pháp sửa đổi. Như vậy lâu dài 5 tháng A, há là đơn giản nói mấy câu là có thể làm người dễ dàng làm ra lựa chọn. Ngươi nói được kỹ càng tỉ mỉ một ít sẽ chết sao? Chết A Lê cái gì đều không có lộ ra quá cho nàng. Nàng nên đi nơi nào đâu? Lâm Tịch chính buồn bực đâu, bỗng nhiên thấy A Lê đen xì đầu tả hữu lạng choạng. Mắt to đều là nôn nóng, nàng nhất biến biến siêu tầm, ánh mắt so vừa rồi Trung Hàn Nguyệt không biết vội vàng nhiều ít. Nàng, là đang tìm kiếm chính mình đi, bởi vì mang theo huyễn mặt mũi xa, cho nên A Lê tìm không thấy chính mình. Lâm Tịch kỳ thật có điểm hối hận. Tưởng không rõ chính mình lúc ấy có phải hay không đầu óc nước vào. Vì cái gì phải tốn 200 huyền tinh mua cái kia cái gì huyễn mặt mũi xa. Nàng lại không có gì nhận không ra người. Nhưng là thật lâu về sau nàng mới biết được. Cái này nàng cho rằng đầu óc nước vào lãng phí 200 huyền tinh. Kỳ thật cứu một lần nàng mệnh. A Lê cái đầu ở một chúng đạo sư bên trong là nhất lùn. Hơn nữa Lâm Tịch lúc này mới phát hiện ở một chúng đạo sư bên trong. thế nhưng còn có một người đầu thân rắn người. Lâm Tịch, sao Tây, nữ hoa đại nhân sao? Cho nên A Lê trưởng thành cái dạng này mọi người đều thấy nhiều không trách. Sau đó Lâm Tịch thấy nữ hoa bên cạnh Vân Mộng La. Nàng nhìn A Lê nôn nóng qua lại băn khoăn, bên miệng ngậm lạnh lẽo mỉm cười. Này tươi cười làm Lâm Tịch cảm giác cực không thoải mái. Này tươi cười cũng làm Lâm Tịch nhớ tới A Lê kia cố chấp tiếng kêu. Ta liền phải nàng, ta chỉ cần nàng, nàng nhớ tới mấy lần A Lê đối nàng che chở. Nhớ tới tinh tế khi A Lê không yên tâm an toàn của nàng mà phân ra một sợi thần thức. Các nàng thật là ích lợi thể cộng đồng. A Lê làm rất nhiều sự đều là vì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chính là Lâm Tịch cảm thấy, A Lê đối nàng, kỳ thật vẫn luôn đều không tồi. Có lẽ nàng có điểm trung nhị, tính tình cũng không tốt lắm. Nhưng là A Lê thật sự không phải một cái có rất nhiều toan tính mưu mô người. Lần này A Lê rõ ràng là đối nàng có điều giấu giếm. Thấy A Lê đáng thương vô cùng tìm kiếm ánh mắt của nàng. Lâm Tịch nghĩ khả năng nàng cũng là có khổ chung đi. Lâm Tịch trong lòng đột nhiên có quyết định, bỗng nhiên A Lê trên người có quang mang hiện lên, tùy theo mà đến chính là trong sân chấp hành giả cũng đã biến mất một vị. Vân Mộng La sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Cái kia ngu ngốc vẫn là lựa chọn cùng cái này trứng túi cùng nhau. Lần này Lâm Tịch xuất hiện địa phương, không cần đoán đều biết, là lựa chọn nơi ở. Nhìn màu lam trên màn hình lớn giải khóa nơi ở lại gia tăng rồi ấm áp tiểu viện hệ liệt ba cái lựa. Chọn, U Cốc, Thanh Khê, ruộng lúa mạch, Lâm Tịch nghĩ nghĩ, lựa chọn Thanh Khê. Sau đó, Lâm Tịch chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh tượng nháy mắt thay đổi. Nàng đi tới hiện tại chỗ ở, lúc này đây nơi ở, mang theo cái nho nhỏ sân, đại khái có hơn 10 mét vuông bộ dáng. Bên trái là một bụi thúy trúc. Bên phải lại là vân tre vụ nhiễu, không biết là cái gì. Phía trước là nước chảy róc rách bất quá 2 mét nhiều khoan một cái sông nhỏ. Thật đúng là Thanh Khê a. Lâm Tịch đi vào trong phòng, đột nhiên ở tinh thần lực chiếm cứ trong đầu, xuất hiện một khối cực kỳ bỏ túi tiểu màn hình, thoạt nhìn theo trước xem chính mình cá nhân số liệu màn hình không sai biệt là mơ siêu Lâm Tịch. Dùng tinh thần lực đụng chạm một chút, lập tức tiếp thu đến một ít nội dung, ngài đồng bọn A Lê thỉnh cầu tiến vào ngài nơi ở. Lâm Tịch lựa chọn là, ngay sau đó A Lê liền rít gào mà đến, đem Lâm Tịch đụng phải một cái bổ nhào. Ta liền biết ngươi sẽ không cần ta. A Lê cao hứng kêu la, đúng vậy, nếu không phải xem mỗi trứng đều mau cấp khóc, ta mới không cần lại cùng nàng cùng nhau đâu. Lâm Tịch lạnh lạnh nói. A Lê mặt đen viên hiện lên thẹn thùng, quỷ biết Lâm Tịch là làm sao thấy được, Vân Hồ Ly cùng ngươi nói những cái đó, ta kỳ thật phía trước cũng không biết, xã khu bên trong rất nhiều đồ vật, cần thiết là ngươi lĩnh ngộ đến hoặc là tiếp xúc tới rồi, mới có thể giải khóa, ta cũng là giống nhau, cho nên ngươi từ trước hỏi ta một ít đồ vật, ta cũng chưa biện pháp nói cho ngươi. Chính là bởi vì ngươi chính mình còn không có giải khóa đồ vật. Rất nhiều ta đều không thể nói. Vân Hồ Ly cùng ngươi nói cái gì dẫn đầu A ta bên này mới bắt đầu giải khóa. Ta cũng mới biết được nếu ngươi không lựa chọn tiếp tục cùng ta hợp tác. Ta chỉ có thể bắt được làm đạo sư khen thưởng 1/3, Lâm Tịch minh bạch A Lê ý tứ. Nói cách khác, Vân Mộng La biết nàng là A Lê lựa chọn chấp hành giả. Chạy tới đào giác cũng không phải chính mình thật sự thực ưu tú. Mà là nàng tưởng đem chính mình lộng tới nàng trong đội ngũ mặt. A Lê liền lấy không được toàn bộ khen thưởng, liền tính Lâm Tịch không lựa chọn đi Vân Mộng La đội ngũ. Chỉ cần Lâm Tịch đối A Lê nổi lên nghi kỵ chi tâm. Cảm thấy A Lê nói cái gì đều không nói cho chính mình. Như vậy trên cơ bản ngưng hình lúc sau Lâm Tịch rất lớn trình độ thượng đều sẽ không lựa chọn cùng A Lê hợp tác, trên thực tế, Lâm Tịch bắt đầu thời điểm thật là như vậy tưởng, Lâm Tịch mắng, vậy ngươi giải khóa lúc sau vì mau không cùng lão tử giảng. A Lê cơ hồ muốn khóc ra tới, ta đang ở tiêu hóa lý giải tân hiểu biết đến đồ vật khi. cái kia con rối liền tiến vào mang các ngươi đi ngưng hình. Nhân gia không kịp nói a, Ngã Úc, trách không được ở nàng phải đi thời điểm cấp thành như vậy. Cái này ngu ngốc, hết chương.